Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2304, giá thảm trọng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chưa đủ một tháng. Phải đem băng xuyên địa giới, trấn thủ trụ, chẳng qua là, bọn họ bên này, bị thu ra tu sĩ theo dõi. Sợ rằng trong khoảng thời gian này, lại tới thu ra thế công, càng ngày sẽ càng hung mãnh. Không thể nghi ngờ, cái này đúng là một cái để cho người nhức đầu vấn đề. Có thể ở băng xuyên địa giới, trấn thủ lâu như vậy, đó là bởi vì bọn họ trước chiếm cứ nơi đây, bố trí không thiếu trận pháp. Nhưng ở lần này lần trong giao chiến, trận pháp làm tổn hại, loại này làm tổn hại. Vẫn là không cách nào chữa trị. Đã có gần như 70% hoàn toàn vô dụng. Cái này thì để cho bọn họ bên này áp lực lớn không ít. Ung ung. Ngay tại lúc này, băng xuyên địa giới bên này, tiếng nổ vang lên. Một lần nữa tập kích, là tới chi thu gia tu sĩ đánh ra. Cái này làm cho quỷ cốt tiên tôn thần sắc đổi được cực kỳ nghiêm túc. Vèo, cả người trực tiếp biến mất, giống nhau hạ nhất giai. Vậy biến mất ở trong lầu các, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là ở vào phát sinh giao chiến bầu trời. Mà lần này thu ra bên này người dẫn đầu, đã cùng quỷ cốt tiên tôn giao chiến qua không thấp hơn 100 lần. 9 kiếp tiên tôn, Thu Kiệt, cái lão gia hỏa này, nguyên bản ở trong thu ra. Vậy chỉ là 7 kiếp tiên tôn, nhưng hôm nay đã trở thành 9 kiếp tiên tôn, chiến lực tương đương không tầm thường. Ít nhất quỷ cốt tiên tôn và hắn giao thủ, còn không cách nào chiếm cứ ưu thế, vẫn là từ thế quân lực địch cục diện. Quỷ cốt lại gặp mặt, Thu Kiệt nhìn quỷ cốt, trên mặt lộ ra nụ cười. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến. Oanh. Quỷ cốt tiên tôn cũng không muốn và người này nói nhảm, dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp đánh tới Thu Kiệt. Mà Thu Kiệt đối với quỷ cốt tiên tôn ra tay, không thèm để ý chút nào. Ở lần lượt trong giao chiến, trong đó có mấy lần tuyệt đối là sống chết giao chiến, hai người có bao nhiêu bản lãnh, mạnh bao nhiêu lá bài tẩy, cơ hồ đều đã biết. Keng, keng, keng, vận dụng chí tôn thần khí linh khí xuống va chạm, để cho chung quanh không gian đều là tan vỡ mở, bộc phát ra sấm sét màu tím, hóa là từng cái hàng dài ở trên trời khung trên không ngừng di động. Hạ nhất giai đến sau đó cũng không có ra tay, mà là quan sát tình huống chung quanh. Lần này thu ra tu sĩ tập kích có chút không giống. Nơi này đồng thời, ở hạ nhất giai bên cạnh, có ngoài ra một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện, đó là cửu thải mãng, nhất giai tỷ, có nguy hiểm hơi thở. Tiểu thải lên tiếng, đâm, mà vào lúc này, phía trước trong hư không, ẩn núp thật lâu một chiếc linh thuyền, vọt ra, ở phía trên dựng đứng cờ xí, chính là triệu gia tu sĩ, tăng viện tới. Phía trên, càng là có cường hãn 9 kiếp tiên tôn cường giả. Không tốt, hạ nhất giai, mặt liền biến sắc, lại tới triệu gia tăng viện. Đến tu sĩ, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Một tiếng sau đó, băng xuyên địa giới bị chiếm lĩnh, mà thuộc về Hàn gia ở bên này tu sĩ. Chết thảm trọng, cơ hồ 80% cũng bỏ mình. Còn dư lại 20% trọng thương thoát đi. Cho dù là quỷ kích tiên tôn, vì che chở thoát đi, đều bị chí mạng tổn thương. Giống nhau, thành tựu băng xuyên địa giới, chiến lực mạnh nhất tiểu thải và hạ nhất giai, đều là nhận được tổn thương rất nặng. Băng xuyên địa giới thất thủ không phải tin tức tốt, nhưng hôm nay ở trong Vạn Châu lại tới hai phía trận doanh giao chiến. Vốn là có thua có thắng, thua đều là phải bỏ ra giá thê thảm. Hàn gia bí cảnh liên quan tới trong Vạn Châu, các nơi giao chiến tình báo, tin tức linh tinh ở Hàn gia trong bí cảnh, không ngừng đĩa bay, những tin tức này linh tinh bên trong, có rời đi Hàn gia bí cảnh, cũng có tiến vào Hàn gia bí cảnh, Hàn gia lão tổ Hàn Yêu Tâm không có ở đây, Hàn trong nhà, so với là chuyện trọng yếu, đều là do Hàn Cổ Lai quyết định. Giờ phút này một quả tin tức linh tinh tiếp nhận bên trong, thần anh lực biết được tin tức linh tinh bên trong hết thảy. Hàn Cổ Lai khẽ thở dài một cái này làm cho tại chỗ Hàn gia trưởng lão có một tia dự cảm bất tường. Đại trưởng lão thế nào? Băng xuyên địa giới có quỷ ký ốt, còn có nhất giai trấn giữ, vẫn là thất thủ, thương vong thảm trọng, liền liền quỷ cốt và nhất giai cũng người bị trọng thương. Hai người thực lực Hàn Cổ Lai là biết, bên trong nhắc tới tăng viện thuộc về thu ra bên kia, tốc độ hiển nhiên muốn so với bọn họ mau hơn không thiếu. Dẫu sao hai đại trận doanh lên vốn chính là tứ đại gia tộc đối trận năm gia tộc lớn, huống chi còn có một chút đó chính là Vạn Châu gia tộc tông môn gia nhập lên, bọn họ bên này cũng không bằng đối phương, cho nên giao chiến bắt đầu ở tăng viện lên, từ đầu đến cuối còn hơi kém hơn lên không thiếu. Bất quá quỷ cốt tiên tôn và nhất giai có thể sống liền tốt, ít nhất tin tức chưa tính là xấu xa đến hỏng bét đến nước. Băng xuyên địa giới thất thủ, thật đáng tiếc. Ai, đáng tiếc, hôm nay chiến cuộc lên cơ hồ 70% trở lên đều là ta phương trận doanh thua. Tại chỗ Hàn gia trưởng lão vẫn là lo lắng, dẫu sao hôm nay như vậy cục diện quả thật có chút không tốt, tiếp tục như vậy nữa, cho dù là loại này tiêu hao đều phải đem bọn họ tiêu hao chết, nhất là như vậy giao chiến lúc nào là một cái đầu hưu. Nơi này đồng thời vừa có một quả tin tức linh tinh xông lên bay vào, một quả này tin tức linh tinh lên phía trên chính là khẩn cấp nhất tiên văn vờn quanh, thuyết minh đây là thứ nhất muốn nghiêm trọng tin tức mấu chốt. Cái này mặt trên còn có trước máu tươi, có thể vận dụng một quả này tin tức linh tinh ít nhất là 9 kiếp tiên tôn thực lực. Ở trong đại sảnh này bầu không khí đổi được tương đối đè nén, một loại tương đương dự cảm bất tường. Ở tin tức linh tinh phía trên máu tươi tựa hồ là có thể đại biểu hết thảy. Hàn Cổ Lai hít sâu một hơi đem tin tức linh tinh bắt, sau đó thần anh lực tiến vào. Theo thần anh lực tiến vào biết được bên trong tin tức, cho dù là liền Hàn Cổ Lai tâm cảnh thân thể đều không khỏi run rẩy, có chút khó mà tiếp nhận tin tức này linh tinh bên trong kết quả. Đại trưởng lão, thế nào? Tuyệt đối không phải tin tức tốt, mới vừa rồi băng xuyên địa giới tin tức vậy chưa đến nỗi để cho đại trưởng lão phản ứng to lớn như vậy, giờ phút này dạng phản ứng vậy rốt cuộc là vì sao? Các loại tin tức tứ đại gia tộc liên thủ gần như 3 triệu người ở Vạn Châu nam đất bằng phẳng giới không chừa một mống, toàn bộ chết. Trong giọng nói mang giọng run rẩy, 3 triệu tu sĩ à? Đó là tứ đại gia tộc 3 triệu tu sĩ, nhất là nam đất bằng phẳng giới bên kia tứ đại gia tộc chỉ là 9 kiếp tiên tôn trấn giữ thì có 5 người 9 kiếp tiên tôn thực lực, mỗi một người đều bất phàm, nhưng hôm nay lại có thể bị toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Thu Diễm vậy mấy cái lão quái vật ra tay? Cái kết quả này để cho tại chỗ vốn là đang ngồi trưởng lão đều đứng lên. Không, là cái tên kia, là Thu Bình Chi, là hắn làm. Hắn tiêu diệt chúng ta tứ đại gia tộc ở Nam Bình địa giới tu sĩ. Hàn Cổ Lai cắn hàm răng, mặc dù không dám tin tưởng, nhưng như vậy tin tức làm sao có thể có giả? Chẳng qua là bực này thảm trọng giá phải trả, thật sự là khó mà chịu đựng.